Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là câu chuyện tôi đã trải qua thời còn học tiểu học. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt một con ma nhập vào thân thể người khác. Khi đó, trong làng chúng tôi có một người phụ nữ đanh đá và độc ác. Người trong làng ai cũng biết, sở dĩ nói như vậy là bởi vì bà ta là con dâu nhưng thường xuyên đánh đập, mắng chửi người mẹ chồng. Hầu như ngày nào mọi người cũng nghe thấy tiếng chửi sủa của bà ta vọng ra từ trong một ngôi nhà. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ và chưa biết gì. Một hôm khi đi ngang qua nhà bà ta, nghe bà ta mắng mẹ chồng to tiếng nên rất tò mò, rủ nhau trèo tường nhìn vào bên trong. Nghe nói bà ta đã về làm dâu nhà này được trên dưới 20 năm. Mẹ chồng của bà ta thì bị liệt sau khi con trai lấy vợ được vài năm, còn chồng thì cũng chết sau đó vài năm trong một lần đi làm ăn xa. Sau bấy nhiêu năm chăm sóc mẹ chồng, bà ta đã vô cùng bất mãn. Vì vậy bà ta vẫn mong mẹ chồng mình sớm chết đi. Cùng với lòng dạ độc ác của mình, bà ấy thường xuyên hành hạ mẹ chồng. Một người già yếu đã không còn khả năng chống cự. Dân làng chúng tôi lúc đó vô cùng ghét bà ta, vì ai cũng cho rằng bà ta là một kẻ khốn nạn. Thậm chí đến tên thật của bà ta là gì cũng không ai quan tâm. Khi nhắc đến bà ta, mọi người đều gọi theo họ của người chồng là bà Triệu. Bà ta không chỉ gay gắt với mẹ chồng của mình, mà đối với lũ trẻ nghịch ngợm như chúng tôi cũng không mấy hoan nghênh cho lắm. Cho đến cuối năm tôi vào đại học, người mẹ chồng cuối cùng cũng qua đời như ý muốn của bà ta. Tình cờ tôi được nghỉ lễ và trở về làng vào những ngày đó. Vì ở cùng làng nên bà tôi đã đưa tôi đi đám tang theo phong tục. Từ trước đến nay làng chúng tôi vẫn thế. Hễ trong làng có đám cưới, đám tang là bà con làng xóm sẽ tới phụ giúp. Người dân trong làng dù không thích con dâu của bà cụ, nhưng dù sao sự ra đi của bà cụ cũng là một sự giải thoát cho chính tấm thân đau khổ của bà. Vì vậy họ đến là để tiễn bà cụ một đoạn đường cuối cùng. Mọi người đều nói nhỏ với nhau rằng cuối cùng cũng không còn phải nghe những lời chửi mắng của người đàn bà khốn nạn đó nữa rồi. Tôi đi theo đám đông và nhìn vào trong quan tài. Bà cụ mặt mũi xám xịt, người gầy rộc đi, cứ nằm trong quan tài như vậy. Còn cô con dâu của bà thì cười nói vui vẻ với những người đến thăm, không hề có chút gì buồn rầu của một đám tang cần phải có. Bà cụ chết là một sự nhẹ nhõm đối với bà ta. Bà ta trông vô cùng thỏa mãn với cái chết của người mẹ chồng tàn tật đã khiến bà ta cực khổ suốt bao năm nay. Vì tang lễ chưa đến lúc bắt đầu nên tôi tụ tập và trò chuyện với một vài người bạn cùng làng. Sau khi trò chuyện một lúc, tôi nghe có điều gì đó không ổn ở phía sau. Quay đầu lại nhìn thì ra là từ phía người con dâu. Không biết có chuyện gì mà cả người bà ta run lên, ngón tay vặn vẹo, các khớp xương bẻ răng rắc, đến nỗi đứng từ xa tôi cũng có thể nghe thấy. Vẻ mặt của bà ta cũng vô cùng đau khổ và dần trở nên đáng sợ. Hai mắt trợn ngược lên, nước mũi chảy ròng ròng. Thấy biểu hiện lạ lùng của bà ta, người phụ nữ đối diện liên tục lay gọi nhưng lại không hề có tiếng trả lời. Sau một lúc lắc lư, bà ta đột nhiên gục đầu xuống. Đến khi bà ta ngẩng đầu lên lần nữa, cả người đã thay đổi, làm cho người phụ nữ trước mặt cũng sợ hãi hét ầm lên. Người con dâu chưa đầy 40 tuổi, khuôn mặt còn tương đối trẻ trung, nhưng lúc này đã biến thành một khuôn mặt như người 50-60 tuổi. Những người dân trong làng có mặt đều rất quen thuộc với nhà của bà ta. Một số người tinh ý liền nhận ra rằng khuôn mặt của bà ta lúc này trông rất giống với người mẹ chồng vừa khuất, chính là người còn đang nằm trong quan tài kia. Ngay khi mọi người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì người con dâu đã bắt đầu lên tiếng. Nhưng giọng nói của bà ta đã thay đổi, trở nên giống như giọng của một người già và khàn khàn, khác hẳn với giọng của bà ta lúc nãy. Khuôn mặt và giọng nói thể hiện sự căm hận của bà ta với cách đối xử vô nhân đạo lúc trước của mình đối với người mẹ chồng. Trong khi nói những điều đó, bà ta giơ bàn tay của mình lên và tự tát mạnh vào mặt mình. Sau đó bà ta cúi đầu liên tục tự tát vào hai bên mặt của mình. Mỗi một cái tát giáng xuống lại căm hận nói một câu vô nhân đạo, khiến hai bên má sưng đỏ lên, máu tươi từ mũi và miệng cũng chảy ra. Nhìn thôi cũng đủ biết lực đánh mạnh đến như thế nào. Chúng tôi vô cùng bất ngờ, ai cũng băn khoăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net